Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Cửu Long Bảo Tháp. Nghe vậy, Cơ Nguyệt Linh không hiểu thấu cười, thấy được nàng cười, Tô Phi cho là mình nói sai, thế là, khó mà là vẻ mặt mà nói, Nguyệt Linh, kỳ thật ta từ nhỏ không có đọc qua sách gì, đối với mấy cái này thật không hiểu lắm. Nếu là nói mê sảng, xin hãy tha lỗi, không quan trọng, Cơ Nguyệt Linh trong mắt lộ ra tha thứ. Cũng nàng cũng không có vì Tô Phi giải hoặc, đến cùng Cửu Đỉnh Sơn Trang là như thế nào một cái thần bí tồn đây này. Là Cơ Nguyệt Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trắng nõn trên hai gò má, đột nhiên hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Một đoạn thời khắc, nàng trong mắt sáng, thậm chí còn toát ra cho thấy kiêu ngạo. Tựa hồ, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì vui sướng sự tình. Lại tựa hồ, nàng nghĩ tới là người nào đó, hoặc là mỗ một đám người, khiến nàng trong mắt tất cả ưu sầu, trong nháy mắt tiêu tán đến hoàn toàn không có để lại. Tô công tử, ngươi xem, trên trời có cái gì? Nàng nâng lên xanh nhạt ngón tay ngọc nhỏ dài, chậm rãi chỉ hướng bầu trời. Trên trời, Tô Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, vạn dặm trời trong, không mây, cũng không gió. Cái này, tựa hồ có cái gì địa phương rất không thích hợp. Tĩnh, phải, quá an tĩnh, nơi này thật sự là tĩnh đến đáng sợ. Nếu không phải Cơ Nguyệt Linh cái này nho nhỏ cử động, Tô Phi đến bây giờ cũng còn không có phát giác được. Nơi này ngoại trừ hắn cùng Cơ Nguyệt Linh thanh âm, căn bản nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Trong núi, một tia gió cũng không có. Trên trời, cũng không thấy chim bay mây trắng. Tô công tử, ngươi phát hiện cái gì? Cơ Nguyệt Linh ghé mắt nhìn xem Tô Phi, trên nét mặt lộ ra vẻ mong đợi. Nàng đến cùng đang chờ mong cái gì? Đáp án a, nàng chỗ mong đợi đáp án, đến tột cùng là cái gì đây? Tô Phi đem phát hiện của mình nói ra. Hắn nói, nơi này quá an tĩnh, tĩnh làm cho người cảm giác không thấy chân thực, tựa như là nằm mơ đồng dạng. Cơ Nguyệt Linh nói, đây chính là Cửu Đỉnh Sơn Trang. Cửu Đỉnh Sơn Trang vốn là nên như thế yên tĩnh, ở chỗ này không có uổng phí mây, không có phi cầm tẩu thú. Liền liền sinh trưởng ở chỗ này hoa cỏ cây cối, cũng vĩnh viễn không tàn lụi. Vì vậy, liền liền lá rụng thanh âm cũng sẽ không nghe được. Hắn hỏi, nơi đây tại sao lại là như thế? Cơ Nguyệt Linh vẫn không có cho ra đáp án, ngược lại nhường chính Tô Phi đi đoán. Tô Phi thừa nhận tự mình không đoán ra được. Cơ Nguyệt Linh lại làm cho hắn cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nếu là thực tế nghĩ không ra, liền xung quanh đi dạo. Đương nhiên, đêm tuyết tầng ngoại trừ, chỉ cần hắn có thể tại trước khi mặt trời lặn nghĩ đến đáp án. Buổi tối hôm nay, nàng liền tự mình tiễn hắn đi Lạc Hà nhà trọ. Nói xong những này, Cơ Nguyệt Linh quay người trở về Nguyệt Linh viện. Tô Phi còn đứng ở tại chỗ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đêm tuyết tầng. Theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra được, hắn đối đêm tuyết tầng bên trong hết thảy tràn đầy hứng thú. Có lẽ, nhân loại bản tính chính là như thế à? Người, đều có hiếu kỳ còn dị bản tính. Người càng là không muốn để cho người tới gần, người thì càng muốn tìm tòi bí mật trong đó. Xem Cơ Nguyệt Linh đã đi xa, Tô Phi lần nữa bắt đầu sinh đến gần đêm tuyết tầng ý niệm. Nhưng ở một trận do dự về sau, cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Nên biết đến, sớm muộn sẽ biết rõ. Không nên biết đến, có lẽ vốn là nên rời xa. Cái gọi là lòng hiếu kỳ giết chết mèo, có đôi khi, hay là nên thu liễm một cái lòng hiếu kỳ, làm nhiều tương đối an toàn sự tình. Sau đó, hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Thật lâu, toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn Trang vào thời khắc ấy trở nên hơn an tĩnh. Cũng hắn cuối cùng không cách nào nghĩ rõ ràng cái này Cửu Đỉnh Sơn Trang tại sao lại như thế yên tĩnh? Không nghĩ ra, liền nên đi chung quanh một chút. Có lẽ, bốn phía đi một chút, liền có thể tìm tới đáp án. Thế là, vòng qua đêm tuyết tầng, đi vào Cửu Đỉnh Sơn Trang chủ điện bay tuyết điện. Bay tuyết điện bên trong không có vật gì. Đi vào, có thể rõ ràng nghe được tự mình tiếng bước chân. Đi qua bay tuyết điện, từ cửa sau ra ngoài, là một chỗ sâu không thấy đáy sườn đồi. Sườn đồi bên trên, có một tòa gọi nhân gian cầu, cầu vượt. Đi đến nhân gian cầu, có thể thông hướng 200 mét bên ngoài Cửu Long sườn núi. Đứng tại đầu cầu, ngóng nhìn Cửu Long sườn núi, có thể thấy rõ, Cửu Long trên sườn núi có 9 vị bảo tháp. 9 vị bảo tháp, 9 loại nhan sắc, lại đều có 9 tầng. Đỏ, cam, vàng, xanh, thanh, lam, tử, hắc, bạch. Có muốn hay không đi qua nhìn một chút? Đây là Tô Phi trong nội tâm thanh âm. Muốn, đây cũng là Tô Phi trong nội tâm đáp án. Đến cùng muốn hay không đi qua? Nhìn qua Cửu Long trên sườn núi 9 vị bảo tháp, trong lòng không hiểu sinh ra kính sợ cảm giác, luôn có một loại kỳ diệu cảm giác. Kia 9 vị bảo tháp chính là không thể xâm phạm thần thánh chi vật. Chần chờ thật lâu, cuối cùng hắn vẫn là đi tới, đi đến nhân gian cầu cuối cùng, lần nữa dương mắt nhìn lên, nhưng căn bản nhìn không thấy kia 9 vị bảo tháp. Phảng phất vừa rồi thấy hết thảy, căn bản chính là ảo ảnh. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn cho là mình bị hoa mắt, dụi dụi con mắt, kết quả vẫn là đồng dạng. Ghé mắt nhìn về phía Cửu Long Sơn lấy đông, kia là một tòa tương đối chắc nịch núi lớn, ngọn núi độ cao ước chừng tại 300 mét khoảng chừng, nhưng chiếm diện tích lại không nhỏ. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy bờ, trên núi nở đầy tử sắc hoa tươi, đứng xa nhìn, tựa như là một mảnh tử sắc biển hoa. Biển hoa tại gió nhẹ bên trong lưu động, mơ hồ còn có thể nghe được phong thanh. Lại quay đầu đi xem Cửu Đỉnh Sơn Trang chủ điện, lại chỉ thấy một mảnh trắng xóa sương mù. Giờ phút này thấy Cửu Đỉnh Sơn Trang, không ngờ hoàn toàn bị che giấu tại trong sương mù trắng. Cửu Đỉnh Sơn Trang không phải không mây không gió im ắng chi địa a? Đây rốt cuộc cái gì tình huống? Tô Phi đứng lặng tại đầu cầu, một mặt mờ mịt, đang lúc Tô Phi mọi loại không hiểu lúc. Cùng một thời gian, Cơ Nguyện Linh đứng tại bay tuyết điện cửa sau, cũng chính là nhân gian cầu bên kia. Phía sau của nàng đứng đấy 3 tên nam tử, Cơ Dương, Cơ Khang, cùng Cơ Nại. Trong mấy người, niên kỷ nhỏ nhất là Cơ Nại. Cơ Nại xa xa nhìn qua Tô Phi, hiếu kỳ mà nói, Nguyệt Linh, Tô Phi thật có thể nhìn thấy Cửu Long bảo tháp à? Không tệ, Cơ Nguyệt Linh nói, Cơ Thương là như thế này nói với ta. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể nhìn thấy. Cũng hắn vì cái gì đứng ở nơi đó không đi? Cơ Dương cũng không nhịn được hỏi một câu. Cơ Nguyệt Linh cũng vô pháp giải thích, chân mày cau lại, nói, có lẽ, trước mắt hắn cũng chỉ là có thể nhìn thấy, lại không cách nào tiếp cận đi, kia muốn tới khi nào khả năng tiếp cận. Cơ Dương truy vấn, Cơ Nguyệt Linh mím môi một cái, ta cũng không biết rõ, bất quá theo hắn vừa rồi biểu hiện đến xem, hắn nhất định có thể nhìn thấy Cửu Long bảo tháp. Kia Cửu Long bảo tháp đến cùng là cái gì? Cơ Nại hỏi, truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ long tộc, có 9 đại long thần. Cửu Long bảo tháp bên trong, ẩn giấu đi 9 đại long thần suốt đời tu luyện long hồn áo nghĩa. Long tộc muốn chân chính cường đại, tốt nhất đường tắt chính là lĩnh ngộ ra cao thâm hơn long hồn áo nghĩa. Cơ Nguyệt Linh nói, có thể cụ thể cùng nhóm chúng ta nói một chút à? 9 đại long thần, đến cùng là đây 9 đại. Cơ Khang nói, 9 đại long thần, theo thứ tự là Kim Long Thần, Hỏa Long Thần, Hoàng Long Thần, Tạo Hóa Long Thần, Thương Long Thần, Không Gian Long Thần, Thủy Long Thần, Hủy Diệt Long Thần, cùng Thời Gian Long Thần, chín đại Long Thần, phân biệt có được khác biệt Long Hồn áo nghĩa. Tùy tiện lĩnh hội một loại, liền có thể làm ta Long tộc phát dương quang đại, sừng sững với thế giới chi đỉnh. Nếu là có thể đem chín loại Long Hồn áo nghĩa đều lĩnh hội, thậm chí có thể trở thành vạn giới chủ tể. Cái này, nghe lời này, trên mặt mỗi người đều vô cùng kích động. Thế nhưng là, khi bọn hắn dương mắt nhìn lấy Cửu Long Sơn, lại chỉ thấy khắp nơi trụi lùi, căn bản là không nhìn thấy cái gì bảo tháp tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.